Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1621, chương 1622, lấy trứng chọi đá. Nhìn đến nam tử bước vào thức hải mình, Lâm Tiêu trên mép nổi lên âm tà cười mỉm, kẻ đần độn này dĩ nhiên thật đúng là dám vào thức hải ta. Lâm Tiêu trong tâm thầm nghĩ. Thức hải bên trên, Lâm Tiêu nhìn đến tại thức hải mình bên trên nam tử. Ngươi là ai? Tại sao có thể có rộng như vậy rộng rãi thức hải? Như vậy ngươi nguyên thần được mạnh mẽ đến mức nào? Nam tử bước vào Lâm Tiêu trong thức hải một khắc này, liền kinh ngạc vô cùng. Hắn thức hải mình tại Lâm Tiêu thức hải trước mặt, nhất định chính là tiểu hài tử nhìn thấy đại nhân một dạng. Nếu là mình tinh thần lực đã thấy đến vô địch rồi, như vậy đối phương tinh thần lực đã đạt đến vô pháp ngửa mặt trông lên địa phương. Loại kia uyển như thần minh độ cao, tiến vào ta thế giới tinh thần, nhớ muốn đi ra ngoài, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Lâm Tiêu từ trên trời cao bay xuống, rơi vào nam tử trước mặt. Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu màu vàng thân ảnh, hào quang vạn chúng, tâm thần vì đó chấn động. Đây chính là cường giả tư thái. Hắn cuối cùng muốn biết cái gì? Không nên ép ta nói ra. Nam tử không biết Lâm Tiêu muốn biết cái gì, chỉ có thể ngừng tại chỗ không động đậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Đến cái thế giới này vì cái gì? Nam tử nhíu mày một cái. Dù sao cũng là một lần chết, tại sao không chết được rõ ràng? Biết rõ trước mắt cái này mạnh mẽ tồn tại đến từ nơi nào? Tới nơi này có chuyện vì cái gì? Bọn họ chính là trong vực sâu hắc ám ác ma, tại sao sẽ chọc cho đến cái này mạnh mẽ tồn tại? Nam tử một lần nữa nhìn về phía Lâm Tiêu, cảm thấy người này tựa hồ đối với hắn phi thường băng lãnh, tựu giống với hắn lúc trước đối với người khác một dạng, đem người khác coi là một người chết không có gì khác nhau. Ta muốn biết các ngươi cái này hắc ám tháp là làm sao hình thành? Lâm Tiêu dò hỏi. Ngươi biết các ngươi lại có bao nhiêu người tại đây kiến tạo hắc ám tháp? Có nhiều hơn bao nhiêu địa phương bị diệt vong? Ta không rõ, ta không biết. Nam tử dứt khoát nói ra. Cũng có thể có thứ gì cân nhắc, liền tính biết rõ cũng sẽ không nói ra. Bậc này phản bội chủ ý chí, hắn là vĩnh viễn đều không làm được. Không rõ, ngươi xác định ngươi là tại nói chuyện với ta? Lâm Tiêu hai mắt chừng một cái, hào quang màu vàng trực tiếp liền bao phủ tại nam tử trên thân. Một cổ vô hình áp lực trực tiếp đem nam tử uy áp ở trên mặt đất. Ngu đần không rõ, Lâm Tiêu không chút nào cho đối phương chỗ trống. Hắn phải biết hổ phách tòa kia hắc ám tháp tung tích. Mặc dù có luân hồi cảnh giúp đỡ, có thể tìm kiếm đến thời gian vạn vật, chính là duy chỉ có hổ phách chỗ tại cùng hắc ám tháp hắn chính là không tra được. Tựa hồ bị một cổ mạc danh lực lượng cản trở lại, không có lần tra xét, Lâm Tiêu cơ hồ đều đem ra hết nơi có sức lực. Coi như là tổn thương nguyên thần hắn cũng muốn tra ra. Hôm nay tại đây chỉ có Lâm Tiêu một người cùng trước mắt tên ác ma này nô bộc. Tựa hồ vẫn quản lý hắc ám tháp tồn tại. Nếu như có thể từ trong miệng hắn biết rõ hắc ám tháp từ đâu tới, đó chính là vạn hạnh. Ta đang hỏi ngươi một lần, biết rõ vẫn còn không biết rõ? Lâm Tiêu bước về phía trước một bước, dùng vô để cho nghi ngờ lời nói nói. Nam tử tâm thần chấn động, sức chút nữa tại không có đem nắm lấy hình thần tiêu tán. Ngươi bức ta cũng vô dụng. Nếu ngươi nhớ ở chỗ này của ta biết rõ ngươi muốn tin tức, ta làm sao có thể bị phán chủ? Ha ha ha ha. Nam tử tiếng nói lạc hậu, hình thần lại bắt đầu tự động tiêu tán. Không tốt, hắn tại tự mình hủy diệt. Lâm Tiêu hai tay tại trong hư không một trào, một cổ vô hình lực lượng đem nam tử thân thể giam cầm trong tay, khống chế được hắn tự sát, tự mình tiêu tán. Ha ha ha ha, vô dụng, ta muốn tự sát,